văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 380, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh này, lão hoàng đế ngửi thấy mùi tuyết lạnh trong gió. Một dự cảm chẳng lành dâng lên từ đáy lòng hắn. Hứa Yên Miểu, đi, bắt đầu bước tiếp theo của lễ gia quan. Cố gắng dùng việc này để đánh lạc hướng sự chú ý của Hứa Yên Miểu. Trong lúc cấp bách, lão hoàng đế trực tiếp hai tay nhấc Hứa Yên Miểu từ trên chiếu lên. Nhưng ông đã 66 tuổi rồi. Đột nhiên dùng sức, đối phương lại là một nam tử trưởng thành nặng 160 cân. Không đứng vững, chân trẹo một cái, lão hoàng đế, hít, việc này quả thực đã rời đi sự chú ý của Hứa Yên Miểu. Hắn lập tức đỡ người. Bệ hạ, sao vậy? Lão hoàng đế cúi đầu nhìn một cái, bình tĩnh nói, không sao. Hứa Yên Miểu thở phào nhẹ nhõm. Lão hoàng đế, ngón chân trái bị chuột rút rồi. Hứa Yên Miểu, thái y đâu? Thái y đại khái là nghe thấy lời lão hoàng đế nói. Trước khi Hứa Yên Miểu kịp hô lên, đã ôm hòm thuốc tới, cởi giày của hoàng đế ra xem chân. Hứa Yên Miểu đứng bên cạnh, vẻ mặt lo lắng, đồng thời phân ra một nửa tâm trí để trả lời. Nghe thấy rồi, không có tiếng xèo xèo. Ngươi đây là cuối cùng cũng tự sửa chữa được mình rồi sao? Không hẳn. Trước đây ta gian nan liên hệ với một hệ thống gần nhất, mượn nó một chút năng lượng mới có thể trở về tìm ngươi. Ta, xèo, xèo, hệ thống, ngươi không sao chứ? Xèo, không sao, xèo, vừa rồi tín hiệu không tốt, ta chỉ rút một chút năng lượng dùng, năng lượng còn lại có thể đưa ngươi trở về. Ngươi có muốn trở về không? Hả, trở về? Trái tim lão hoàng đế cũng đập mạnh một cái. Ông đột nhiên nhìn về phía Hứa Yên Miểu. Liên hạng theo bản năng muốn chạy đến chỗ Hứa Yên Miểu. Bị thái tử giữ chặt. Nghe thấy thái tử khẽ nói. Đừng ép hắn. Liên hạng quay đầu nhìn thái tử. Không nhìn ra được vẻ mặt nghiêm túc kia của hắn rốt cuộc có phải là có tình cảm với Hứa Yên Miểu hay không. Càng hy vọng hắn có thể ở lại. Nhưng khi cảm nhận được ngón tay của đối phương cũng co quắp lại như bị chuột rút. Liên hạng im lặng, hắn im lặng, khẽ gật đầu một cái. Sau đó, thái tử buông tay, liên hạng không có động tác gì nữa. Chỉ là căng thẳng nhìn Hứa Yên Miểu. Hốc mắt đã đỏ hoe. Hứa lang, các quan viên khác hơi quay mặt đi. Đã không nỡ nhìn lựa chọn của Hứa lang. Có lẽ duyên phận của bọn họ. Bọn họ nghe thấy giọng nói do dự của Hứa Yên Miểu. Cũng nhìn thấy Hứa Yên Miểu dường như ngẩng đầu nhìn bệ hạ một cái. Nếu bây giờ chọn không trở về, sau này còn có thể rời đi không? Vẻ vui mừng và kinh ngạc trên mặt vua tôi đại hạ. Vô cùng rõ ràng, sau đó là thần khí. Hệ thống, lên tiếng, chắc chắn có thể a, ngươi lúc nào muốn đi, gọi ta là được. Nhìn thấy nút bấm trên giao diện hệ thống chưa? Sau này ngươi muốn đi, liền ấn một cái, ở nơi Hứa Yên Miểu quay lưng lại. Thái tử ấn vai liên hạng, dùng sức kiễng chân, thò đầu ra nhìn, nhìn trái nhìn phải đều không nhìn thấy nút bấm kia ở đâu. Thái tử lẩm bẩm một câu, trong dự liệu, nhưng, thật sự rất muốn xem thần khí là thứ gì nha. Đặc biệt là thần khí có thể trở về thiên đình. Thừa tướng và lục bộ thượng thư bên cạnh thái tử cũng tích cực thò đầu ra nhìn. Lại tiếc nuối thu hồi tầm mắt. Không biết sau này tiểu bạch trạch có thể nể tình từng cộng sự. Đưa chúng ta lên thiên cung xem thử không? Một ngày tốt lành nghĩ đến thiên cung nguy nga thần bí kia. Ánh mắt già nua của đậu thừa tướng lúc này cũng lộ ra vẻ tò mò thuần túy như trẻ con. Nếu có một ngày có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Thật sự là C, H, E, T cũng không hối tiếc. Giọng nói của hệ thống vẫn còn tiếp tục. Xèo, ký chủ, xèo, ta còn có chút năng lượng. Nâng cấp kỹ năng, xèo, nâng cấp một chút, sau này ngươi không chỉ có thể xem bát quái, ngươi còn có thể dự đoán trước bát quái gì sẽ xảy ra. Ví dụ như hệ thống cảm nhận được đại thần nào đó hôm nay muốn đánh con, sẽ hiển thị trước trên thanh bát quái một khoảng thời gian. Có thể là một tiếng, có thể là hai tiếng, có thể là nửa ngày. Chỉ cần ngươi tìm kiếm được, liền có thể kịp thời chạy đến, xem được phiên bản trực tiếp. Có cao hứng không? Có vui vẻ không? Cách chương.